Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1123, có vài người nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói rồi, chờ ta đi yêu tộc thánh địa lúc tiểu yêu tinh tốt nhất bình yên vô sự, bằng không ta diệt ngươi nhất tộc. Lâm Dịch thanh âm trung khí 10 phần, tại lớn mạnh Liễu gia tổ địa tiếng vọng liên tục, chỉ cần Liễu Nguyệt nương nương còn ở chỗ này, liền nhất định có thể nghe được. Nhưng Liễu Nguyệt nương nương vẫn không có hiện thân. Tại Lâm Dịch trước mặt ngược lại tụ tập không ít Liễu gia tộc nhân, đa số đều là lên mấy tuổi, là năm đó thiên giới đại yêu. Những người này vốn là tụ chung một chỗ muốn kinh sợ một cái Lâm Dịch, nhưng thấy Lâm Dịch sau lưng bảy đại thần vương, liền câm như hến, chỉ có thể lén cho nhau truyền âm, ánh mắt trao đổi. Liễu Nguyệt làm sao còn không ra, chính cô ta chọc cho phiền phức, ngược lại liên lụy gia tộc chúng ta. Chấm, ngươi biết cái đếch gì, nếu không phải Liễu Sâm tên tiểu tử kia mấy trăm năm đi vào hồng hoang đại lục mang đến cái kia mộc tiểu yêu, căn bản cũng không sẽ cùng người này kết thành hận thù. Đúng vậy, Liễu Sâm cái này đồ danh con đã chạy đi đâu? Chúng ta lão tổ tông cũng không có động tĩnh, người này đến tột cùng là địa vị, nhân giới làm sao sẽ đột nhiên toát ra như vậy một cái cường nhân. Vứt bỏ vùng đất thủ hộ thần đối với hắn cũng coi như không gặp. Tại Liễu gia tổ địa ở chỗ sâu trong, Liễu Nguyệt nương nương yên tĩnh đứng ở một chỗ không tầm thường chút nào trong sân nhỏ, xung quanh trồng từng viên một cây liễu, cảnh liễu nhẹ bầy thướt tha, linh tính 10 phần. Liễu Nguyệt nương nương thần sắc không buồn không vui, ánh mắt phức tạp nhìn của mọi người hơn cây liễu trong vòng vây, một gốc cây duyên dáng yêu kiều liên hoa. Đây là một gốc cây tiên thiên thánh liên, nụ hoa chiêu đãi thả, cả người lục ý dịu dàng, lóe ra trong suốt thần quang, uyển như một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, bất nhiễm tục bụi. Nương nương, hôm nay lão tổ không ra mặt, Liễu gia chỉ có ngài đạt tới vương cấp cảnh, sợ rằng chỉ có ngài năng lực chủ trì đại cục. Liễu Nguyệt nương nương đứng phía sau một người trung niên nam tử, tuy rằng sắc mặt trầm ổn, nhưng chán trong lúc đó, vẫn có thể nhìn ra một tia lo nghĩ cùng hoang mang. Người này là Liễu gia cái này mặc cho tộc trưởng, cũng là phụ thân của Liễu Sâm, tên là Liễu Chính Phong. Liễu Nguyệt nương nương lắc đầu nói, ta mới vừa đạt đến vương cấp, căn bản không phải bảy vị thành danh đã lâu thần vương đối thủ. Về phần lão tổ, hắn hôm nay vô phương thoát thân, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Liễu Chính Phong cảnh giới không đến, không cảm giác được Liễu gia lão tổ trải qua tình huống, nhưng Liễu Nguyệt nương nương lại cảm thụ được rõ ràng. Tuy rằng cái này trong vòng trăm năm, Liễu Nguyệt nương nương đã thành công bước vào vương cấp lĩnh vực, nhưng lúc này đây Lâm Dịch trận thế thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn sẽ không cho Liễu gia lưu bất kỳ đường sống. Chỉ cần Liễu gia ứng phó không thích hợp, rất có thể sẽ bị diệt tộc. Liễu Nguyệt nương nương vĩnh viễn đều không thể quên được tại Tử Phủ Tiên Các cái kia tại nàng và huyết phát tu la trong tay dãy dụa cầu sinh thân ảnh. Tại một khắc kia, Liễu Nguyệt nương nương đã biết nếu như người này không chết, Liễu gia tất có đại họa. Chỉ là Liễu Nguyệt nương nương không nghĩ tới, mấy ngày này nhanh như vậy đã tới rồi. Nương nương, hôm nay nên làm cái gì bây giờ, nếu không thì đem mộc tiểu yêu trả lại cho hắn. Liễu Chính Phong thử dò xét hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nguyệt nương nương ngửa đầu cười cười, trong mắt lóe lên một cái đùa cợt hỏi ngược lại. Liễu Sâm đi hồng hoang đại lục trà đạp Lâm Dịch tôn nghiêm, phế bỏ hắn đồ nhi là hận cũ. Tử Phủ Tiên Các giết một lần, Lâm Dịch thiếu chút nữa chết, càng liên lụy mộc tiểu yêu phóng xuất ra xá mệnh cấm thuật, cái này được cho mới thù. Liễu Nguyệt nương nương bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Liễu Chính Phong, một chữ một cái nói. Hôm nay thù mới hận cũ chung vào một chỗ, Lâm Dịch khí thế hung hăng xuất lĩnh chọn 50 vạn vứt bỏ đại quân đến đây yêu tộc thánh địa, ngươi cho là hắn sẽ tiếp đi mộc tiểu yêu, liền xoay người ly khai. Cái này, Liễu Chính Phong thần sắc cứng đờ, ấp a ấp úng. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ từ bỏ ý đồ. Liễu Nguyệt nương nương sắc mặt bất thiện, ép hỏi một câu. Liễu Chính Phong khom người cúi đầu, thấp giọng nói. Mời nương nương chỉ điểm, Liễu gia có vài người nhất định phải chết. Liễu Nguyệt nương nương mặt không thay đổi nói ra. Liễu Chính Phong cả người chấn động, tuy rằng Liễu Nguyệt nương nương không có nói rõ, nhưng hắn cũng nghe ra, có vài người trong, nhất định bao gồm con hắn, Liễu Sâm. Truy tìm nguồn gốc, Liễu gia cùng Lâm Dịch ân oán, vẫn là phải tính tại Liễu Sâm trên đầu. Liễu Chính Phong trong lòng rõ như kiếng, nhưng Liễu Sâm dù sao cũng là hắn thân sinh cốt nhục, huống chi, Liễu Sâm được cho Liễu gia thiên tài, cái này mấy trăm năm qua cũng đã tấn thăng làm tướng cấp thiên yêu. Liễu Chính Phong cầm quyền, nhẹ giọng nói, ta hiểu được, Liễu gia, 50 vạn vứt bỏ đại quân thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát vậy công phá Liễu gia phòng ngự hệ thống, tuy rằng cũng có đông đảo trận pháp ngăn trở, nhưng ở bảy đại thần vương lực lượng thế tiến công dưới, gần như không có tạo thành quá nhiều phiền phức. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch rất ít xuất thủ, Sở Liên Nhi loại hiệp vực tu sĩ chăm chú cùng sau lưng Lâm Dịch, năm đó Liễu Sâm dáng vẻ bệ vệ phách lối tiến nhập hiệp vực cả vú lấp miệng em, tại chỗ vỗ nhục mọi người, hơn nữa phế bỏ Sở Liên Nhi đan điền. Nếu không có Lâm Dịch theo Nghiễm Hàn cung lên, chiếm được dịch kiếm tổ sư liên quan tới kiếm hình nguyên anh cảm ngộ cùng truyền thừa, sợ rằng Sở Liên Nhi hôm nay đã sớm rời xa tu chân giới, hóa thành một bồi đất vàng. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch đám người trước mắt đột nhiên nhiều hơn 1.000 vị thần tướng, đi theo phía sau mười mấy vạn yêu binh, một người cầm đầu đúng là Liễu gia tộc trưởng Liễu Chính Phong. Đây là vứt bỏ đại quân tiến nhập yêu tộc thánh địa tới nay, lần đầu gặp phải như vậy một cổ cường đại lực lượng đề kháng. Vứt bỏ chư thần vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh, bởi vì chư thần trong lòng rõ ràng, cho dù không có bảy đại thần vương ở đây, lấy Lâm Dịch thủ đoạn cũng có thể nghiền ép tất cả. Không nói cái khác cấm thuật, chỉ là bảy đại tinh thuật thay phiên thích để một bên, cái này mười mấy vạn yêu binh chỉ sợ cũng muốn hao tổn quá nửa. Lâm Dịch có hơi ghé mắt phất tay ý bảo, vứt bỏ đại quân tạm thời dừng bước lại. Lâm Dịch thấy rõ, ở phía trước hơn 1.000 vị thần tướng trong, có một cái thân ảnh quen thuộc đang lườm hai mắt oán độc theo dõi hắn. Liễu Chính Phong sắp xếp chúng xuất ra, chỉ đi về phía trước vài bước liền bị Long Mã tản ra thánh uy chèn ép suýt nữa ngất, vội vã thở sâu, trầm giọng nói. Tại hạ là Liễu gia tộc trưởng, Liễu Chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, lời còn chưa dứt liền bị Lâm Dịch cắt ngang. Lâm Dịch nhìn liền đều không nhìn Liễu Chính Phong liếc mắt, chỉ là nhìn chằm chằm trong đám người cái thân ảnh kia, gật đầu thản nhiên nói. Tốt, ngươi còn có gan đi ra. Liễu Chính Phong cứ như vậy bị trần truồng không đếm xỉa. Liễu Chính Phong biến sắc cắn răng, lần thứ hai ôm quyền nói. Khuyển tử lỗ mãng, trước kia có điều đắc tội, phạm sai lầm trước đây, mong rằng. Nếu phạm sai lầm, sẽ bị phạt. Lâm Dịch lần thứ hai cắt ngang Liễu Chính Phong, chật nghiêng đầu, mặt không thay đổi nói ra. Ta từng chính mồm nói với Liễu Sâm qua, hôm nay chi nhục tương lai ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Chính Phong không kiềm hãm được ngược lui lại mấy bước, trong lòng phát lạnh. Sát khí, cực kỳ nồng nặc sát khí, gần như để cho Liễu Chính Phong quỳ gối nhận tội. Liễu Chính Phong khó có thể tưởng tượng tại Lâm Dịch trên người tại sao có thể có nồng như vậy nặng sát khí, dĩ nhiên có thể kinh sợ đến tâm thần của hắn. Phải biết rằng, phàm là trên tay dính qua tiên huyết người, trên người liền sẽ không tự chủ lộ ra một cổ sát khí. Nhưng có vài người giết hơn vạn đầu heo, cũng chỉ có thể đúng vậy heo có một loại kinh sợ đối với người không có bao lớn hiệu quả. Mà ở di khí thần chiến trong, chết ở Lâm Dịch tay trong thần binh thần tướng nhiều lắm, giống Liễu Chính Phong như vậy vô số kể. Cách chương.